Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193. Chương 1193: Đàm phán. Đương nhiên, chính Bạch Vũ Triết Kỳ thật hiểu thêm, mặc kệ chính hắn đến cỡ nào phối hợp, thiên cấp công pháp đều cho không được bất luận kẻ nào. Chỉ có thể là chính hắn tu luyện, có thể đã muốn cứu người. Đây cũng là hắn duy nhất có thể dùng lợi dụng địa phương. Lừa gạt đối thủ một cái thì thế nào? Lại nói, dù là hắn nói thật, kỳ thật cũng không có cái gì người sẽ tin tưởng. Ha ha, không cần hù chúng ta. Vật kia tại trong đầu của ngươi. Như thế, thần vật, chỉ cần giết ngươi, thiên cấp công pháp truyền thừa từ nhưng sẽ xuất hiện lần nữa. Đến thời điểm bằng bọn hắn thủ đoạn, chẳng lẽ còn thu phục không được sao? Lúc này, Kỳ Trường lão đứng ra nói chuyện, lời nói bên trong ý tứ rõ ràng là không tin Bạch Vũ Triết. Nhưng là từ hắn không có trực tiếp động thủ liền có thể nhìn ra. Hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Ngây thơ, Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, đối mặt cao thủ như thế, hắn cũng căn bản sắc mặt không chút thay đổi. Nói tiếp, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không phòng nhắc nhở các ngươi một chút. Tin tưởng các ngươi đối với thiên cấp công pháp nửa phần trên tranh đoạt hẳn là cũng còn có ấn tượng a. Ngay lúc đó y độc song tuyệt Bạch Vũ Triết đạt được. Kết quả người lại rơi nhập Hỏa Vân Tông Hoàng Phủ Diễm trong tay. Kết quả đây, y độc song tuyệt chết sớm. Hoàng Phủ Diễm đạt được công pháp truyền thừa sao? Bạch Vũ Triết ngược lại là chưa hề nói chính mình là lúc trước cái kia y độc song tuyệt. Mặc dù bí mật này chung quy là không gánh nổi, có thể hắn cũng không cần thiết chính mình đi nói ra. Hắn kiểu nói này, Kỳ Trường lão bọn người quả nhiên là biến sắc, muốn có được đã nhận chủ thiên cấp công pháp truyền thừa. Hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy thô bạo liền có thể làm được. Chỉ sợ, người chính là lúc trước cái kia y độc vô song Bạch Vũ Triết đi. Ha ha, thế mà vận khí tốt như vậy nhỏ bé cơ hội, đều có thể chuyển thế trọng sinh. Nói như vậy, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa phần trên khả năng cũng ở trên thân thể ngươi rồi. Kỳ Trường lão hơi trầm mặc sau đó, trực tiếp mở miệng nói ra, kỳ thật chuyện này vẫn là rất dễ dàng đoán được. Tên của hai người đồng dạng đây không tính là trọng điểm. Nhưng khi đó tranh đoạt thiên cấp công pháp nửa bộ sau thời điểm, kia truyền thừa đều tại tránh đi những người khác, có thể đến Bạch Vũ Triết nơi này, trực tiếp liền chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cái này cũng rất dễ giải thích. Đó chính là nhận nửa phần trên dẫn dắt. Nghĩ đến đây một điểm, tà giáo võ giả bên này cao thủ lập tức càng thêm coi trọng. Thiên cấp công pháp có thể có được nửa bộ sau, còn có thể trực tiếp đạt được nguyên một bộ, kia chênh lệch coi như thật quá lớn. Cho nên, bọn hắn càng thêm cần cẩn thận. Vạn nhất đúng như Bạch Vũ Triết nói như vậy, tổn thất cũng quá đại, để người căn bản là không có cách tiếp nhận. Ha ha, Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Vẫn là câu nói kia, ta muốn trước nhìn thấy các huynh đệ của ta, bảo đảm bọn hắn bình yên vô sự rời đi, các ngươi mới có cơ hội đạt được thiên cấp công pháp. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cơ bản cũng coi là ngầm thừa nhận. Kể từ đó, đàm phán bảng giá liền cao hơn. Tốt, vậy liền trước hết để cho ngươi thấy người lại nói. Kỳ Trường lão mặt lạnh lấy, trong lòng không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Cuối cùng được ra kết luận, chỉ cần đạt được thiên cấp công pháp, mà lại là từ dưới nửa bộ biến thành hoàn thành một bộ công pháp. Như vậy 18 huyết vệ có phải hay không còn sống rời đi? Kia đối với bọn hắn đến nói căn bản cũng không trọng yếu. Theo Kỳ Trường lão tiếng nói vừa rơi xuống, phất phất tay sau đó, lập tức liền có người đem 18 huyết vệ mang ra ngoài. 18 người tình trạng đều không tốt lắm, thương thế trên người không nhẹ,